Thua trì mổ vũ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta rụt cổ, vội vàng xin lỗi ha, may mà hắn không giận, hạ mắt dài, gật đầu ta kính cẩn mời hắn vào phòng, cúi đầu nói lời nịnh hót, chỉ mong hắn cứu đại tàu. Theo hắn vào phòng, mùi thuốc thoảng qua, làm dịu đi mùi u tanh. Không hiểu sao, ta thấy an tâm, chỉ thấy hắn đưa ngón tay dài trắng, châm kim vào huyệt, nhẹ nhàng xoay. Các huyệt đều châm kim, đại tẩu tỉnh lại. Sau đó, hắn lấy một viên thuốc, bảo đại tẩu ngậm vào nuốt. Chẳng mấy chốc, đại tẩu có sức. Ta và tam muội vội nắm tay đại tẩu, an ủi động viên. Cuối cùng, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, kết thúc đêm mưa bão. Cách chương.